Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 426, nổi giận, góc truyện audio.com. Qua mấy ngày sau đó, Rosen mang theo chúng nữ quay về dị thế giới. Lần này trở về dị thế giới cũng không có cách nhau mấy ngày. Bởi vì Rosen trước đó đã cho người truyền giao thiệp mời cho còn lại những vị khác thành chủ chưa bị hắn thu phục, nội dung là tại 10 ngày sau đến Dien thành bàn bạc công chuyện, tổ chức một cuộc hội nghị. Chuyện này gây nên không ít thế lực chú ý, tất cả đều đem ánh mắt tập trung tại Dien thành mấy ngày sau đó một cuộc hội nghị. Bất quá ngay tại Rosen quay lại dị thế giới ngày đó, Dien thành chủ lâu đài nghênh đón một đoàn khách xa lạ. Đó là một đám bao gồm 12 người, một nữ 11 nam. Trong đó 10 người ăn mặc một thân ngân sắc áo giáp cùng kim sắc áo bào, bên hông đeo một thanh thập tự kiếm, sau lưng áo choàng có in lấy hình màu trắng thập tự giá. Đây là giáo hội tiêu ký, những người này là giáo hội người. Dẫn đầu là một cái ăn mặc kim sắc hoàng bào lão giả cùng một cái tóc hồng xinh đẹp thiếu nữ. Thiếu nữ tóc hồng chính là Celine, giáo hội thánh nữ. Còn lại lão giả thân phận cũng không tầm thường, là giáo hội một cái trưởng lão, có 120 cấp thực lực. Lúc này, Rosen cùng với Mia, Saeko cùng Fle ba người đi tới phòng khách. Ta là Rosen, là Dien thành thành chủ, không biết giáo hội các vị từ xa đến cho nên đón tiếp không chu đáo, mong các vị bỏ qua cho. Rosen nhìn đám người nhàn nhạt cười nói. Rosen đại nhân mỗi ngày đều bận trăm công ngàn việc, là chúng ta đường đột đến làm phiền, mong Rosen đại nhân bỏ qua cho, cứ gọi ta là Quang Lão. Lão giả khách khí nói, như vậy không biết Quang Lão cùng các vị đây tới gặp ta là có. Chuyện gì, Rosen nghi hoặc nói, giáo hội người đến Rosen cũng đã đoán trước được, bất quá hắn cũng không có cảm thấy cái gì không ổn. Nếu như dựa theo kế hoạch thì mọi chuyện đều sẽ tiến hành rất thuận lợi. Chỉ là chúng ta có chuyện muốn xác nhận một chút mà thôi. Quang Lão cười nói, nói xong, Quang Lão quay đầu nhìn xem vẫn nhìn chằm chằm Rosen Celine nói. Thánh nữ Celine, ngươi đã xác nhận được chưa? Xong rồi, có thể hoàn toàn chắc chắn, Rosen đại nhân là thần chi tử, hắn trong người thần lực đang không ngừng lớn mạnh. Như vậy không còn nghi ngờ gì nữa, Rosen đại nhân thân phận đã có thể hoàn toàn chắc chắn. Celine gật đầu đáp, trong mắt hiện lên ý mừng, quả nhiên là vì chuyện này. Nghe được Celine lời nói, Rosen trong lòng thầm hô quả nhiên. Bất quá nàng làm sao lại biết được, nghĩ đến đây Rosen không khỏi nghi, hoặc nhìn xem Celine. Celine có thể nhận ra được hắn trong người thần lực, đó là vì sinh mệnh nữ thần để lại dây chuyền. Về phần vị này thánh nữ là làm sao làm được, không lẽ nàng có gì đặc biệt sao? Nghĩ đến đây Rosen liền kiểm tra xem Celine thông tin, kết quả để cho hắn rất bất ngờ. Không nghĩ đến vị này xinh đẹp thánh nữ còn có nhìn thấy tương lai năng lực. Bất quá năng lực này cũng không hoàn chỉnh, tương lai hình ảnh chỉ có thể ngẫu nhiên xuất hiện tại nàng trong giấc mơ. Thực lực đạt đến 75 cấp là trung vực thế hệ trẻ tuổi đứng thứ nhất. Quả không hổ là giáo hội thánh nữ A, thánh nữ Celine có được nhìn thấy tương lai năng lực, trước đó nàng đã từng trong giấc mơ nhìn thấy được Rosen đại nhân cùng long tộc một trận chiến thời gian trước, đồng thời cũng đã xác nhận Rosen đại nhân thần chi tử thân phận. Quang Lão giải thích nói, như vậy các ngươi đến đây là... Chúng ta cũng biết Rosen đại nhân thời gian trước thu phục các tòa thành khác sự kiện, mặc kệ Rosen đại nhân muốn làm gì đi nữa, chúng ta giáo hội vĩnh viễn sẽ đứng tại Rosen đại nhân phía bên này. Quang Lão nhìn Rosen, ta rất biến ơn khi có giáo hội ủng hộ, ta muốn xây dựng một cái quốc gia để tất cả các chủng tộc có thể bình đẳng sống chung, không biết các vị có ý kiến gì hay không? Rosen nhìn đám người gật đầu đáp, thành lập bình đẳng quốc gia. Nghe được Rosen lời nói, giáo hội mấy người không khỏi kinh ngạc nhìn nhau. Đúng vậy, ta mục tiêu chính là thành lập một cái bình đẳng quốc gia, tất cả các chủng tộc đều có thể hòa bình sống chung, trước mắt ta sẽ đem lân cận thành thị thu phục, sau đó sẽ mở rộng sang thú nhân đại lục cùng ma vực các bộ tộc. Ta, tin tưởng, sẽ có người đồng ý với ta quan niệm. Rosen gật đầu nói, làm sao có thể chấp nhận chuyện này được, không đợi Quang Lão cùng Celine lên tiếng, một cái thánh kỵ sĩ đã đi lên lớn tiếng phản bác. Rosen đại nhân, ta không phản đối ngươi thành lập một cái quốc gia, nhưng cùng thú nhân, ma vực sống chung chuyện này ta không thể chấp nhận, vị này thánh kỵ sĩ lên tiếng nói. Lý do đây, Rosen mặt không đổi sắc nhìn hắn nói, chuyện này còn cần phải hỏi lý do sao, thú nhân hay là ma tộc đều là nhân loại kẻ địch, trong quá khứ bọn hắn đều có không ít lần đối với huyền huyễn đại lục phát động chiến tranh, hại chết vô số người, cùng bọn chúng sống chung là không thể nào. Nói xong cái này thánh kỵ sĩ liền nhìn về phía Fle một mặt chán ghét nói. Rosen đại nhân là thần chi tử, ngài nên đem cái này đáng kinh tởm. Thú nhân đem ra sư tử mới đúng, không nên giữ nàng bên người. Đối mặt với vị này thánh kỵ sĩ giữ tợn thần sắc, Flair không khỏi sợ hãi lùi lại phía sau mấy bước núp sau lưng Saeko. Ngay lập tức Rosen cùng Mia, Saeko ba người thần sắc không khỏi trầm xuống. Oanh, ngay lập tức tại hai người trên thân bộc phá một cỗ kinh khủng khí thế đem toàn bộ Dien Thành cho chấn động. Ầm, ầm, ầm, bầu trời mây đen kéo tới tiếng sấm chớp không ngừng gào thét. Toàn bộ Dien Thành đám người không khỏi hoảng sợ một trận. Cuồng bạo năng lực từ trên người Rosen cùng Saeko hai người khuyết tán ra ngoài, mặt đất xuất hiện vô số vết rạn nứt. Lúc này hai người thật sự nổi giận. Cách chương,